Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 11 giờ 11, bách hợp bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua. Kara tư nhân căn cứ. Các cô gái đều tạm ngừng huấn luyện tụ tập tại phòng họp tầng thứ nhất. Ngồi tại chủ vị phía trên. Kara nhìn lướt qua 25 các cô gái xinh đẹp. Tại Bianca vị trí ánh mắt không tự chủ dừng lại một chút. Rồi nghiêm túc nói, Uranus, phát ra hình ảnh, trước mắt bàn bỗng nhiên xuất hiện một loạt phi thuyền, hoặc gọi là thuyền đang bay thì đúng hơn, đang dùng tốc độ rất nhanh di chuyển trong vũ trụ. Đối với nam thiên sứ phi thuyền hình dáng, dù Kara gặp qua rất nhiều lần nhưng lần nào thấy lần nữa nàng cũng phải chửi bậy một phen. Có lẽ đối với nam thiên sứ, lý tưởng của họ chắc là thuyền có thể đi dưới nước. Cũng có thể đi trên không a. Giống như 3 vạn năm sau Hoa Diệp luôn miệng chửi bậy người địa cầu lại dùng từ trái cùng cầu để hình dung hành tinh mẹ. Uranus đã dò xét được 10 mấy phi thuyền loại vận chuyển đang tiếp cận Tiffany hệ hành tinh. Nếu không có gì sai lầm thì 2 ngày sau nam thiên sứ sẽ hàng lâm Tiffany tinh. Kara nói. Lần này phòng họp tập hợp là có 2 việc cần tuyên bố. Thứ nhất, vấn đề xâm nhập vào thiên thành mà không bị phát hiện. Chuyện này ta đã chuẩn bị tốt. Tiếp nhận dữ liệu, Kara sử dụng gen động cơ biên tập tốt tệp tin truyền đi mỗi cô gái. Cái này, sweet, hoàn mỹ bắt trước, có thể biến hình thành bất cứ sinh vật nào. Kalula, số 3, nhận lấy tiệp tin 2 mắt tỏa sáng. Cô nàng lén lút nhìn bên cạnh Bianca một cái. Rồi kích hoạt biến hình. Biu, âm thanh tưởng tượng. Kalula màu đỏ ánh sáng bao phủ. 5S sau ánh sáng tiêu thất. Cô nàng đã biến thành Bianca bộ dáng. Bianca giả lấy ra cái gương háo hức ngắm nhìn hình dáng bây giờ của nàng. Ánh mắt khiêu khích thật Bianca một cái nhưng bị khinh thường không nhìn. Cô nàng căm tức nhe răng tỏ ra muốn cắn người. Nhanh chóng bình tĩnh lại Kalula quay đầu nhìn sang số 4 hỏi thăm. Thế nào, có gì khác biệt không? Số 4 tên là Diana sử dụng gen động cơ kèm theo phân tích chi nhãn tiến hành giả soát phân biệt nhìn qua lại 2 cái Bianca. Nhưng bất luận hình dáng, mùi vị, tính cách, cảm xúc, cho dù ám số liệu gen tin tức cũng không khác gì. Diana lắc đầu nói, ta không thể phân biệt được ai là thật ai là giả. Cô nàng nhìn sang Erin. Số 5, người kia cũng lắc đầu. A ha ha, năng lực này thật tuyệt. Kalula vui sướng lăm le làm mặt quỷ trêu đùa bên cạnh Bianca. Bianca thấy được Kalula sử dụng nàng bộ dáng làm xấu không khỏi trợn trắng mắt. Mặc kệ số 3. Bianca quay đầu ý vị thâm trường nhìn trên chủ vị Kara. Nhìn ngươi đến khi nào mới thừa nhận. Kara bị Bianca nhìn chằm chằm có chút chột dạ quay đầu đi. Chẳng lẽ bị phát hiện? Mấy ngày nay mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Kara lại lén lút biến hình thành A Nhơ tìm Bianca tiến hành trò chơi khoái cảm. Mặc dù nàng tin tưởng không để lại sơ hở nhưng nàng sẽ không khinh thường thiên sứ cái kia thông minh đại não. Tại sao lại là suýt hoàn mỹ? Một cô gái thấy cái tên là lạ nên lên tiếng tò mò hỏi. Kara ho nhẹ một cái xua đi sự bối rối. Nhìn cô gái này ấn tượng tốt hơn rất nhiều. Ấn, số 25A. Có lẽ cho cô nàng đi chút ngon ngọt. Có một chi tiết không hoàn mỹ. Đó chính là không thể biến ra nam tính bộ phận sinh dục. Kara bình tĩnh nói. À, nam tính bộ phận sinh dục là gì? Số 25 Zui khuôn mặt ngây thơ hỏi lại. Các cô gái ngoại trừ Anya cùng Bianca cũng tò mò muốn biết. Thấy cảnh này Kara không biết cảm thấy vui hay buồn. Chẳng lẽ đã bảo vệ các nàng quá tốt? Rana đế quốc cư dân đại đa số đều thuộc về thiên sứ tộc. Cho dù không thể dương cánh thành chân chính thiên sứ nhưng chỉ cần chăm chỉ rèn luyện ít nhất cũng có được 150 năm đến 200 năm tuổi thọ. Đối với các nàng 20 tuổi tính ra vẫn còn nhỏ. Thế nhưng không biết một chút gì về tình dục thì quá sai lầm rồi. Kara quyết định chia sẻ tài liệu quý báu của nàng cho các cô gái. Ngoại trừ Anya cùng Bianca, các cô gái đều rất tò mò về chuyện này nên ngay lập tức mở ra xem. Và kết quả là từng người mặt hồng nhuận, tràn đầy xấu hổ cúi đầu úp mặt vào các nàng rất có quy mô bộ ngực. Không dám nhìn người, Bianca cũng nhìn lướt qua, rồi ngẩng đầu nhìn Kara, thẻ lưỡi liếm nàng cái môi đỏ mọng khiêu khích lấy. Kara giả vờ như không nhìn thấy. Bianca biết thì sao, cũng không phải nàng cố ý lừa tình. Ân, đều vì khoa học, Kara nhấn mạnh, các người cảm thấy thế nào? Kara nhếch miệng nở nụ cười xấu xa nhìn các cô gái. Vô vị, Anya giọng điệu ghét bỏ vang lên. Ân, nếu mặt nàng không hồng hào như táo chín có lẽ có sức thuyết phục cao hơn. Anya cùng Bianca ý kiến tạm thời không nhìn. Kara quay sang hỏi Kalua. Người đây, Kalula hai má đỏ bừng. Không dám nhìn thẳng Kara. Nàng nhút nhát nói. Ta, cảm thấy rất khác lạ. Cơ thể có chút nóng. Diana thì sao? Kara cười nhìn bên cạnh số 4. Cũng như vậy, cơ thể hơi nóng. Còn có phía dưới có cái gì chảy ra. Nói đến cái này, Diana vội vàng úp mặt xuống bàn. Đầu nàng giống như muốn bốc khói. Hỏi một lượt các cô gái. Ngoại trừ Anya cùng Bianca không có ý kiến. Còn lại mọi người đều có cảm giác giống nhau. Ân, cảm giác có cái gì chảy ra. Các người cũng không cần ngại ngùng. Dù sao việc này bên ngoài rất bình thường. Kara cười nói. Phải biết chúng ta thiên sứ là sinh vật cực hạn thích hưởng thụ. Nếu như làm tình sinh ra khoái cảm chính là hưởng thụ mà nói, thì chúng ta nên thoải mái đón nhận nó. Mọi người nghe vậy mới ngẩng đầu lên, ánh mắt không tự chủ nhìn về bên cạnh đồng bạn tỏ vẻ muốn thử. Nếu như Kara nói nên hưởng thụ, thì các nàng hẳn là nghe theo A, Kara luôn đúng. Kalula đỏ mặt giật giật Bianca ống tay áo, liên tục phóng ra nàng muốn thử tín hiệu. Dù sao ngoài Kara ra, chỉ có Bianca thân thiết với nàng, thích hợp nàng nhất a. Bianca ác thú vị đánh giá Kalula bộ dáng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc vàng suôn mượt cột thành hai ngọn tóc đuôi ngựa. Đặc biệt là hai cái răng mèo nhìn rất khả ái. Những người này thật là, tất cả màu tóc đều biến thành màu vàng giống Kara cả. Muốn thử? Bianca nhỏ giọng hỏi. Ân, Kalula hai mắt ngập nước gật gật đầu. Vậy à, Bianca kéo dài ra nàng cái âm tiết. Ân, Kalula gật đầu thêm lần nữa. Vui nhỉ, Kalula không hiểu Bianca câu trả lời cho lắm. Nhưng khi thấy được cô nàng khóe miệng khẽ nhếch ẩn ẩn khinh thường biết ngay nàng bị đùa giỡn. Cô nàng tức giận nhe răng, rất muốn cắn một phát. Anya không để ý các cô gái tự do lựa chọn bạn chơi. Cô nàng nhìn đang nghiêm túc nói bậy Kara hai mắt không khỏi hiện lên bạch nhãn. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người nói bậy mà tỏ ra chính chắn như Kara. Nếu không phải thường xuyên ra ngoài rèn luyện nàng chắc chắn bị Kara hoa ngôn lừa gạt a, khụ khụ. Bị Anya ánh mắt nhìn kỹ Kara ho nhẹ. Nàng tỏ ra nghiêm túc nói tiếp. Ở đây ta cũng khai phát ra một thứ rất tốt. Cái này sẽ giúp các ngươi vừa mang đến mãnh liệt hơn cảm giác khoái cảm. Vừa có thể hấp thu lẫn nhau dịch thể hoàn thiện gen tiến hóa. Kara thông qua nàng gen động cơ thao tác lắp đặt chương trình mới lên các cô gái gen động cơ. Từng người trên thân nổi lên màu đỏ ánh chớp. Rất nhanh lại biến mất. Các cô gái tự kiểm tra tự thân cơ thể cũng không phát hiện thay đổi gì. Nhưng không hiểu sao, các nàng với nhau cảm giác có chút không đúng. Bianca, có ai khen ngươi rất xinh đẹp chưa? Kalula nhìn bất thình lình hỏi một câu. Ân, Bianca dùng ánh mắt nhìn đồ đần nhìn Kalula. Cô nàng uống nhầm thuốc. À, tại sao nàng lại nhìn Kalula càng nhìn càng thích? Bianca mơ hồ suy tư. Chẳng lẽ, Bianca híp híp mắt đánh giá Kara. Cũng như vậy, nàng cảm nhận được dường như nàng yêu thích Kara nhiều hơn. Kara bình tĩnh lơ đi Bianca ánh mắt. Phần chương trình này ngoài giúp các nàng đề thăng khoái cảm, rèn bổ sung lẫn nhau ra, còn có một chức năng khác nữa là khóa kín các nàng yêu thích nam nhân khả năng. Dù sao, nàng cũng không muốn tương lai bị nam nhân cho đội nón xanh. Ân, nữ nhân thì tùy, như vậy tiện thể mở rộng nàng bách hợp hậu cung luôn. Nếu không có chuyện gì nữa thì giải tán. A nhờ, đi theo ta. Kara nói xong liền dẫn đầu đi ra ngoài. Các cô gái còn lại hâm mộ nhìn A nhờ. Hầu như mọi người đều đoán được lý do Kara gọi lại A nhờ làm gì. Chúng ta trở về thôi. Kalula kéo lấy Bianca tay nhỏ đỏ mặt nói. Các nàng đều thống nhất lựa chọn gần với nhau số thứ tự để cùng nhau tìm hiểu. Số 1 đã đi cùng với Kara. Như vậy số 2 số 3 hai nàng sẽ cùng nhau. Nghĩ đến chuyện sắp diễn ra. Kalula hai mắt trở nên mê ly. Người về trước, ta có việc, cho Kalula ánh mắt xin lỗi. Bianca vội vàng đuổi theo Kara hai người. A, này, người đi đâu? Kalula hấp tấp gọi lại. Nhưng chỉ nhìn thấy được Bianca bóng lưng càng ngày càng đi xa. Kalula, Kara, Bianca dùng tốc độ nhanh nhất của nàng đuổi theo Kara hai người. Tại trong A nhơ ánh mắt ngỡ ngàng. Bianca đẩy Kara vào góc tường. Híp híp hai mắt lại. A, Bianca, có chuyện gì vậy? Kara ánh mắt sợ hãi nhìn Bianca xen lẫn chột dạ cười khan. Vẻ mặt cầu khẩn nhìn bên cạnh đang xem trò vui A nhơ. Người có chuyện gì cần nói với ta không? Bianca ý vị thâm trường nói. Chuyện gì? Kara tiếp tục giả ngu hỏi lại. Nhưng trong nội tâm nàng đã sóng to gió lớn. Bianca tại sao biết được? Không biết có nên nói ra hay không? Nàng một thế anh danh sắp không giữ được a. Bianca nhìn Kara khó chịu nói. Người còn trang. Chuyện ngươi làm lại không dám thừa nhận. Ta. Kara đang định nói gì? Đột nhiên Bianca ghé đầu lại gần hôn lên Kara cặp môi đỏ mọng. A nhơ hai mắt trừng lớn. Nàng không thể tin được Bianca lại dám cưỡng hôn Kara. Có nên ngăn cản hay không? A nhơ nội tâm dãy rủa. Cuối cùng, nàng quyết định, ở đây 86.400 chữ bị lược bỏ. Ai cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với Kara ba người. Nhưng sáng hôm sau, các cô gái đều cảm nhận được từ ba người không hiểu ý vị. Kalula, ta đâu, cách chương.